Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với giả thiết bản thân là một trừ quỷ sư có kinh nghiệm đầy mình, việc khống chế một con quỷ hồn đối với Lê Đàn mà nói quả thực không khác gì cho trẻ ơn nữa. Bên cạnh hắn còn có 1013 thuộc hàng quỷ vương, sức mạnh vượt xa những lệ quỷ thông thường, thậm chí không cần hắn phải đích thân ra tay. Khâu Đằng Phi đã bị 013 dùng khí lạnh đóng băng tại chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Họ đang đứng trong một khu rừng cây nhỏ rậm rạp nằm ngay bên ngoài khuôn viên chùa miếu. Lê Đàn ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng lững lờ trôi như bông gòn, rồi hắn thu lại ánh mắt, khẽ cười nhạt nhìn Khâu Đằng Phi đang bị đông cứng. Không tệ, cũng có thể ban ngày ban mặt ra ngoài tác oai tác phúc được. Xem ra oán khí của cậu nặng nề thật. Lê Đàn đương nhiên biết Khâu Đằng Phi đã giết những kẻ bắt nạt hắn dã man trước đây. Những hồn ma bình thường dù có oán hận sâu sắc đến đâu cũng khó có thể xuất hiện giữa ban ngày. Chỉ có những lệ quỷ mang trong mình sát nhiệt ngút trời, không ngừng hấp thụ oán lực từ những cái chết oan khuất mới có thể phá vỡ quy tắc này. Khâu Đằng Phi vẫn im lặng, chỉ mở to đôi mắt âm u, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Trong ánh mắt hắn chất chứa đầy sự thù hận và bất lực. Tôi đã đưa cậu Tiêu đến chùa miếu, một nơi thanh tịnh có thể trấn áp tà ma, không ngờ cậu vẫn chưa từ bỏ ý định báo thù. Lê Đàn thong thả rút ra một lá bùa màu vàng tươi, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve ba bề mặt lá bùa, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng khẽ nheo lại, ánh lên một tia lạnh lẽo. Hôm nay, thân là một trừ quỷ sư, tôi sẽ trừ khử cậu, con lệ quỷ hại người này. 013 đứng bên cạnh không khỏi trợn trắng mắt. Cái kiểu giả bộ chính nghĩa lẫm liệt này đúng là chỉ có thể dùng để lừa những con quỷ ngốc nghếch. Và con quỷ đáng thương này quả nhiên đã tin thật. Khâu Đằng Phi nhìn thấy lá bùa màu vàng kia như nhìn thấy khắc tinh của mình. Hắn sợ hãi giãy giụa trong vô vọng, miệng lắp bắp cố gắng giải thích. Tôi không có ý định làm hại Ức Minh. Thật đấy, Lê Đàn hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy vẻ không tin. Vậy tại sao cậu cứ luôn lén lút theo dõi cậu ấy? Cậu nghĩ tôi không biết sao? Khâu Đằng Phi im lặng một lát, đôi môi tái nhợt run rẩy không ngừng, rất lâu sau mới nghe thấy hắn khẽ nói, giọng điệu đầy chua xót và bất lực. Tôi có một chấp niệm chưa hoàn thành, tôi chỉ muốn gặp lại cậu ấy một lần. Hóa ra Khâu Đằng Phi và Tiêu Ức Minh đã từng là bạn qua thư từ. Dù học cùng một trường, thậm chí có thể đã từng lướt qua nhau trên hành lang, nhưng cả hai đều không hề biết thân phận và dáng vẻ thật sự của đối phương. Họ trò chuyện rất hợp nhau qua những dòng thư tay, chia sẻ vô số những suy nghĩ và đề tài chung. Cứ như vậy, họ giữ liên lạc suốt một thời gian dài, rồi một ngày Khâu Đằng Phi mạnh dạn đề nghị gặp mặt trực tiếp. Nghe đến đây, 013 như chợt nhận ra một điều gì đó quan trọng, hắn khẽ nhíu mày, hỏi. Vậy ngày gặp mặt đó, chính là ngày cậu gặp nạn sao? Vẻ mặt Khâu Đằng Phi đột nhiên trở nên đau khổ tột cùng. Những giọt nước mắt đen kịt chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, hắn đưa hai bàn tay lên che đi khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Đúng vậy, tất cả đều bắt đầu từ ngày đó. Lúc đó, hắn không chỉ đơn thuần muốn gặp Tiêu Ức Minh một lần, mà còn muốn nói với cậu ấy. Những lời mà hắn đã ấp ủ bấy lâu nay, những tình cảm mà hắn vẫn luôn chôn giấu sâu kín trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó tôi còn cố ý mặc một bộ quần áo mới. Tôi muốn mình trông bảnh bao hơn một chút trong lần gặp mặt đầu tiên với cậu ấy. Khâu Đằng Phi như chìm sâu vào những ký ức đau buồn. Gương mặt hắn vốn thanh tú, khi khẽ mỉm cười trông rất dịu dàng và ấm áp. Nhưng nụ cười thoáng qua ấy nhanh chóng bị thay thế bằng một vẻ u ám và đầy hối tiếc. Nhưng tất cả đã bị những tên khốn nạn đó hủy hoại hết rồi. Những tên côn đồ đó đã có ý định cướp tiền của hắn. Trong lúc cố gắng chống cự yếu ớt, hắn bị chúng đẩy ngã xuống đất một cách thô bạo, mất thăng bằng rồi ngã xuống, đầu đập mạnh vào một hòn đá nhọn sắc lạnh trên mặt đất. Cơn đau nhức dữ dội từ sau gáy truyền đến, rồi hắn hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào bóng tối vô tận. Khâu Đằng Phi nhìn xuống đôi tay vô hình của mình, ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua, không hề bị cản trở bởi bất kỳ vật chất nào, hắn cũng không thể cảm nhận được dù chỉ một chút hơi ấm. Hắn ảm đạm nói, giọng đầy chua xót. Khi tôi tỉnh lại, thì đã thành ra cái bộ dạng này rồi. Lê Đàn im lặng lắng nghe Khâu Đằng Phi kể lại toàn bộ câu chuyện đau lòng, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng không lộ ra nhiều cảm xúc. Nhưng không một ba thì đã nhìn thấu tất cả những uẩn khúc trong lòng con quỷ đáng thương này, hắn khẽ nói. Thực ra cậu chỉ muốn tìm đến Tiêu Ức Minh để thông báo cho cậu ấy biết sự thật về cái chết của mình thôi, đúng không? Khâu Đằng Phi khẽ giật mình, đôi mắt âm u thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, rồi hắn nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận. Đúng vậy, tôi chỉ muốn cậu ấy biết, không phải lỗi của cậu ấy. Chuyện này vừa nhìn là tôi đã biết ngay. Không một ba thân là một hệ thống đã tồn tại vô số năm, hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu những câu chuyện tình cảm ngang trái và đầy tiếc nuối như thế này. Chỉ cần để Khâu Đằng Phi bày tỏ lòng mình một cách chân thành trước mặt Tiêu Ức Minh, có lẽ chấp niệm day dứt trong lòng hắn sẽ được hoàn thành, linh hồn hắn cũng có thể được giải thoát. Bất quá, đáy mắt Không Một Ba khẽ lóe lên một tia lạnh lẽo đầy suy tư. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Khâu Đằng Phi không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết cuối cùng trong kịch bản của Tiêu Ức Minh. Tôi sẽ tạo cho cậu một cơ hội thích hợp để bày tỏ mọi chuyện. Hiện tại Tiêu Ức Minh chắc chắn vẫn còn đang bị ám ảnh bởi cái chết của cậu, có lẽ sẽ không thể chấp nhận chuyện này ngay được. Cậu cứ, Không Một Ba vừa định thả Khâu Đằng Phi đi, thì bất ngờ nhìn thấy Lê Đàn lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen, miệng lẩm bẩm một đoạn chu ngữ kỳ lạ. Mặc kệ Khâu Đằng Phi kinh hoàng gào thét và giãy giụa, hắn nhanh chóng thu con quỷ vào bên trong chiếc hộp. Lê Đàn liếc nhìn Không Một Ba đang ngơ ngác đứng bên cạnh, thản nhiên bỏ chiếc hộp trở lại vào túi áo rồi nói, giọng điệu hờ hững. Không cần thiết phải tin tưởng quá nhiều vào lời của quỷ. Không Một Ba có chút cạn lời nhìn vị chuyên gia, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Trước mặt, anh không tin lời Khâu Đằng Phi sao? Lê Đàn khẽ nở một nụ cười bí ẩn. Mặc kệ lời hắn nói có thật hay không, tôi vẫn thích nắm chặt những yếu tố không thể kiểm soát trong tay mình hơn. Không Một Ba cảm thấy Lê Đàn có một đê, xê vọng khống chế rất mạnh mẽ, hắn khẽ nhíu mày hỏi. Anh thực sự không cảm thấy an toàn sao? Ừ, Lê Đàn cũng không biết bằng một cách kỳ lạ nào đó mà hắn lại có thể chạm vào Không Một Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ thấy mình đưa tay lên nheo nhẹ má đối phương. Đầu ngón tay lập tức bị một luồng khí lạnh lẽo xâm nhập, dính một chút băng xương mỏng manh. Không Một Ba thấy vậy có chút hoảng hốt, hắn muốn đưa tay chạm vào Lê Đàn để kiểm tra nhưng lại không dám tiến lên. Anh không sao chứ, anh chỉ là một thân thể phàm nhân yếu ớt, tốt nhất đừng tùy tiện chạm vào tôi. Khí lạnh của tôi có thể làm anh bị thương đấy. Lê Đàn xoa xoa lòng bàn tay, lớp băng xương mỏng manh rất nhanh tan thành những giọt nước lạnh lẽo, làm ướt đầu ngón tay hắn. Hắn bình tĩnh nói, giọng điệu không chút thay đổi. Cái lạnh gấp trăm lần cái này, tôi đã từng trải nghiệm qua rồi. Không Một Ba cũng không để ý lắm đến câu nói kỳ lạ của Lê Đàn. Dù sao mỗi công lược giả đều phải xuyên qua vô số thế giới khác nhau. Có lẽ Lê Đàn đã từng đến những vùng đất băng giá khắc nghiệt nào đó. Một mối nguy tiềm ẩn trước mắt tạm thời đã được giải quyết. Chúng ta mau chóng trở về xem nhân vật chính của chúng ta đã. Quy y vở vật, thành công hay chưa? Lê Đàn hài hước nói, xoay người đi về phía cổng chùa. Không Một Ba vội vàng theo sát phía sau. Nhân vật chính sẽ không thật sự xuất ra đấy chứ? Lê Đàn khẽ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng đầy ẩn ý. Ai mà biết được, cuộc đời vốn dĩ đầy những bất ngờ mà. Nhân vật chính của thế giới này Tiêu Ức Minh, xuất ra ư? Chuyện đó nghe có vẻ hoàn toàn không thể nào xảy ra. Dù cậu có quỳ gối cầu xin tha thiết đến thế nào, vị tăng nhân trụ trì hiền từ chắc chắn cũng sẽ không để một thanh niên học sinh chính trực đang tuổi ăn học đi tu một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ chỉ coi đó là những lời nói nhất thời hồ đồ trong lúc tinh thần bất ổn. Tiêu Ức Minh vất vả lắm mới có được một nơi nương náu an toàn như vậy. Đương nhiên cậu không thể dễ dàng từ bỏ. Cậu vẫn quỳ rạp trên mặt đất lạnh lẽo, lớn tiếng nói, giọng điệu đầy kiên quyết. Đại sư, xin hãy từ bi hỉ xả cho con được xuất gia đi tu. Con đã thật sự nhìn thấu hồng trần đầy khổ ai này rồi. Lê Đàn và Không Một Ba vừa bước chân vào đến sân chùa đã nghe thấy những lời thề non hẹn biển này của Tiêu Ức Minh, cả hai đều không khỏi câm lặng. Lê Đàn khẽ đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt có chút dò xét. Xem ra là bị dồn đến đường cùng thật rồi. Không Một Ba sâu sắc cảm thấy đồng tình với tình cảnh hiện tại của Tiêu Ức Minh. Dù sao ban đêm Tiêu Ức Minh vẫn còn. Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được những chuyện bí mật đó. Lê Đàn ban đầu đưa Tiêu Ức Minh đến chùa miếu chỉ đơn giản là muốn cậu tạm thời tránh xa mối nguy hiểm trực tiếp từ những hồn ma quỷ quái. Nhiệm vụ chính tuyến, bảo hộ, được hệ thống nhắc đến rất chung chung. Hắn không thể loại trừ hoàn toàn khả năng Tiêu Ước Minh sẽ gặp phải những nguy hiểm do chính con người gây ra. Cuối cùng, Lê Đàn Hào phóng quyên góp cho chùa miếu một khoản tiền hương đèn không nhỏ, nhờ vị tăng nhân trụ trì cho Tiêu Ước Minh được ở lại tĩnh dưỡng một tuần. Sau đó hắn gọi điện thoại thông báo tình hình hiện tại của Tiêu Ước Minh cho mẹ cậu. Tinh thần của Tiêu Ước Minh sau khi tận mắt chứng kiến thảm án kinh hoàng kia quả thật không được ổn định. Có Lê Đàn, một bác sĩ tâm lý học đường đáng tin cậy, đảm bảo, mẹ Tiêu chỉ có thể dặn dò Lê Đàn chăm sóc cậu nhiều hơn, còn việc học hành có thể từ từ bổ sung sau. Sau khi mọi việc đã tạm thời ổn thỏa, Lê Đàn quay đầu lại liền thấy Tiêu Ước Minh vẫn còn ngơ ngác nhìn mình với ánh mắt đầy khó hiểu. Sao vậy? Lê Đàn khẽ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ước Minh lắc đầu, trên khuôn mặt vẫn còn vương chút bàng hoàng. Bác sĩ Lê, tại sao anh lại giúp đỡ tôi nhiều đến như vậy? Lê Đàn khẽ xoa đầu cậu, giọng điệu ôn hòa và dịu dàng. Tôi là một bác sĩ tâm lý, và tôi nhận ra cậu đang rất cần sự giúp đỡ. Bác sĩ Lê, tôi, mũi Tiêu Ước Minh đột nhiên cay xè, một dòng cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng cậu, suýt chút nữa cậu đã nói ra tất cả những bí mật đang giấu kín trong lòng. Nhưng cuối cùng cậu lại im lặng, nuốt ngược những lời muốn nói trở vào trong. Cậu biết, dù có nói với Lê Đàn vào lúc này cũng vô ích, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Lê Đàn giả vờ như không nghe thấy những lời Tiêu Ước Minh chưa kịp nói hết, hắn nhẹ nhàng truyền chủ đề. Tuần này coi như cậu được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mẹ cậu sẽ mang một ít tài liệu học tập đến cho cậu, như vậy sau khi trở về trường thành tích sẽ không bị tụt lại quá nhiều. Tiêu Ước Minh mím chặt môi, khẽ nói. Cảm ơn bác sĩ Lê. Lê Đàn sau đó đi ra khỏi khuôn viên chùa miếu, để lại Tiêu Ước Minh một mình trong không gian thanh tịnh. Tuần này hắn còn rất nhiều chuyện khác cần phải điều tra, không có thời gian rảnh rỗi để bận tê, em đến việc bảo vệ Tiêu Ước Minh từng giây từng phút. Dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng hắn vẫn dặn dò 013. Tuần này cậu phụ trách âm thầm bảo vệ Tiêu Ước Minh. Đừng để cậu ta xảy ra chuyện gì, không thành vấn đề. Mà Lê Đàn này, 013 khẽ lên tiếng, nhưng rồi lại do dự không nói tiếp. Lê Đàn khẽ nhướng mày, đây là lần đầu tiên hắn thấy 013 có vẻ do dự như vậy. Cậu muốn nói gì sao? 013 khẽ nói, giọng điệu có chút thăm dò. Có thể giao Khâu Đằng Phi cho tôi không? Tôi cảm thấy nếu giúp Khâu Đằng Phi hoàn thành chấp niệm còn dang dở, có lẽ sẽ có ích cho chỉ số linh hồn hiện tại của Tiêu Ước Minh. 013 thầm nghĩ có lẽ mình lại sắp bị Lê Đàn chế giễu một trận tơi bời. Dù sao hắn biết rõ người sau rất coi thường những chuyện tình cảm ủy mị, cũng không muốn dùng tình cảm để giải quyết những vấn đề phức tạp. Nhưng không ngờ chiếc hộp gỗ nhỏ lại nhanh chóng bị ném đến ngay trước mặt hắn. Lê Đàn thấy 013 đã bắt được chiếc hộp, cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói. Cậu là cộng sự mà tôi đã dùng điểm tích lũy để triệu hồi ra, cứ tự do làm những gì cậu cho là đúng. Anh đồng ý sao? 013 thực sự kinh ngạc, hắn không ngờ Lê Đàn lại dễ dàng đồng ý với ý kiến của mình như vậy. Không cho cậu thử, cậu cũng sẽ không chịu bỏ cuộc đâu. Lê Đàn khẽ xua tay, 013 chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cổng chùa. 013 khẽ háng giọng, hắn nắm chặt chiếc hộp gỗ trong tay. Nếu Khâu Đằng Phi có thể hiện thân và bày tỏ hết những tâm tư tình cảm còn dang dở của mình. Dù Tiêu Ước Minh không đáp lại tình cảm của hắn, có lẽ cũng không đến mức vẫn còn bị ám ảnh và sợ hãi đến như vậy. Sau khi nỗi sợ hãi trong lòng Tiêu Ước Minh giảm bớt, chỉ số linh hồn của cậu chắc chắn cũng sẽ hạ xuống theo. Lê Đàn lái chiếc xe cũ kỹ rời khỏi ngôi chùa thanh tịnh. Với thân phận là một bác sĩ tâm lý học đường, việc thu thập thông tin về học sinh đối với hắn mà nói không hề khó khăn. Hắn dự định sẽ bắt đầu cuộc điều tra của mình từ Khâu Đằng Phi. Nói thẳng ra, hắn không hoàn toàn tin tưởng vào những lời giải thích thoái thác của Khâu Đằng Phi. Dù đã đồng ý để 013 thử nghiệm phương án, dùng tình cảm để cảm hóa, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi khinh thường cái phương pháp ngây thơ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi chuyện đúng như Khâu Đằng Phi đã kể, hắn và Tiêu Ước Minh hẹn gặp mặt ở một nơi vắng vẻ sau trường. Sau đó Tiêu Ước Minh đến điểm hẹn và tình cờ nhìn thấy xác chết của Khâu Đằng Phi. Chỉ bằng những điều đó thôi mà có thể khiến một người bình thường như Tiêu Ước Minh phải sống trong bất an và sợ hãi tột độ suốt thời gian dài như vậy sao? Chắc chắn Khâu Đằng Phi đã che giấu điều gì đó quan trọng. Khâu Đằng Phi đã không nói toàn bộ sự thật, nhưng đáng tiếc là Lê Đàn ở thế giới này không có khả năng trực tiếp xem xét ký ức của người khác như hắn đã từng có ở những thế giới trước. Hắn chỉ có thể dựa vào những phương pháp điều tra thông thường, thu thập từng manh mối nhỏ để cố gắng vén bức màn bí ẩn. Lê Đàn thông qua liên lạc tinh thần trong đầu, khẽ hỏi 013. Tiêu Ức Minh hiện tại thế nào rồi? Giọng 013 lạnh lẽo truyền đến, mang theo một chút bất đắc dĩ. Tiêu Ức Minh hiện tại đang cố gắng tìm mọi cách để đeo 10 cái chuỗi Phật châu lên người. Cậu ta thực sự rất sợ hãi. À, Lê Đàn khẽ cười một tiếng, giọng điệu tùy ý nói, như thể không mấy để tâm. Sợ hãi đến mức đó sao? Xem ra bóng ma của Khâu Đằng Phi đã gây ra một ấn tượng sâu sắc rồi. 013 đang lơ lửng bên cạnh Tiêu Ức Minh, luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ hắn khiến người sau không tự chủ được mà run rẩy. Chỉ là 013 hoàn toàn không nhận ra đó là vấn đề của mình, hắn còn khinh bỉ liếc nhìn Tiêu Ức Minh một cái, thầm nghĩ sao nhân vật chính của thế giới này lại nhát gan đến vậy. Đúng vậy, 013 ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang đang chiếu rọi khắp khu rừng. Hắn biết Lê Đàn không quen bật điều hòa trong xe và rất sợ nóng, hắn khẽ hỏi. Bây giờ đang là giữa trưa, thời tiết khá nóng, anh có cảm thấy khó chịu lắm không? Trong chiếc xe cũ kỹ không bật điều hòa, nhiệt độ bên ngoài cũng đang tăng dần, nhưng Lê Đàn vẫn cảm thấy khô ráo và mát mẻ một cách kỳ lạ, như thể có một luồng khí lạnh lẽo vô hình bao quanh hắn. Nhưng hắn lại khẽ nhăn mặt, nói, quả thật có hơi không thoải mái, thiếu đi cái cảm giác lạnh lẽo quen thuộc luôn bao bọc xung quanh 013, khiến hắn cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều khô nóng và khó chịu một cách khó tả. 013 khẽ an ủi, nhịn một chút đi, dù sao cũng sắp đến nơi rồi. Hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút vẫn tốt hơn. Lê Đàn khẽ cong môi lên thành một nụ cười nhạt. Ừ, hắn vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt có chút vui mừng và háo hức của 013 khi bắt được chiếc hộp gỗ chứa đựng linh hồn của Khâu Đằng Phi. Cái điểm, thất bại phẩm không có cảm xúc, mà đối phương tự nhận khiến hắn cảm thấy thật buồn cười. So với chính bản thân hắn, 013, kẻ luôn miệng tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu và cho rằng tình yêu có thể giải quyết mọi nan đề, mới giống một công lược giả thực thụ. Lê Đàn đột nhiên đạp phanh dừng xe lại bên vệ đường, hắn gục đầu lên vô lăng, mái tóc đen khẽ rũ xuống che đi khuôn mặt. Ánh mặt trời gay gắt xuyên qua cửa kính chiếu vào, khuôn mặt hắn giấu trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy đôi bàn tay thon dài đang nắm chặt lấy vô lăng đến trắng bệch. Chỉ có hắn biết, 013 rõ ràng là đã quên mất một điều vô cùng quan trọng. Đã quên mất, Thập Tam. Cái tên mà hắn đã từng gọi một cách thân mật và đầy yêu thương. Cái tên mà giờ đây chỉ còn là một ký ức mơ hồ và xa xôi trong tâm trí của 013. Cách chương.